tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 478, góc truyện audio.com. Trong mắt của Tề Lăng Hạo mọi thứ đều là màu đơn sắc hết, anh không biết hôm nay Kiều Uyển Vũ mặc áo màu gì, cũng chẳng nhìn thấy bất kỳ màu sắc gì nữa hết. Lúc mới mở mắt ra anh có chút không quen, và anh cảm nhận được sự tuyệt vọng mà Kiều Uyển Vũ từng trải qua. Không phải là anh không cần màu sắc, mà là anh tình nguyện hy sinh tất cả sắc màu trong đôi mắt của mình chỉ để cô được vui vẻ sống tiếp. Yêu một người thật lòng chính là đồng ý hy sinh cả bản thân mình vì họ, chỉ cần họ vui vẻ thì bản thân liền cảm thấy mọi sự hy sinh bỏ ra đều không vô ích. Sau khi hoàn toàn bình phục, Tề Lăng Hạo tìm cách cho Kiều Uyển Vũ tiếp tục học hết lớp 12 tại một ngôi trường ở Pháp. Tuy là theo học trễ hơn các bạn gần nửa học kỳ, nhưng với sự quyết tâm của mình, Kiều Uyển Vũ đã hoàn thành xong chương trình trung học phổ thông. Năm đó Kiều Uyển Vũ lén lút vào Facebook của Đoạn Phong Lãng thì thấy hình ảnh anh ta và Hàm Linh công khai hẹn hò, nên thêm một lần nữa đau lòng muốn chết. Chỉ là tất cả những vết thương này giờ đây không đánh gục cô được nữa, mà như tiếp thêm động lực để cô tiếp tục vươn lên chạm tay vào ước mơ của mình. Từ ngày hôm đó Kiều Uyển Vũ không vào tài khoản Facebook cũ nữa, tạo cô hẳn một nick mới để tiện liên lạc với bạn bè. Đây là những người bạn ngoại quốc, cô không để quá khứ tiếp tục cản bước cô đi nữa. Với tài hoa, bản lĩnh và nhiệt huyết có sẵn, Kiều Uyển Vũ thi đậu vào một trường có tiếng chuyên dạy thiết kế thời trang ở Italy, cái nôi của nền thời trang thế giới. Vì muốn thành lập một thương hiệu riêng cho bản thân nên Kiều Uyển Vũ không ngừng học hỏi tìm tòi cái mới. Cô cứ như thế mà tích lũy cho mình rất nhiều kiến thức về thời trang, song song đó cô học thêm văn bằng 2 về quản trị kinh doanh để có đủ kiến thức điều hành một công ty sau này. Vì lý do Kiều Uyển Vũ học đại học ở Italy mà Tề Lăng Hạo đã mua một căn nhà ở đó để tiện cho cô đi lại học hành, giai đoạn này hai người sống chung một nhà nhưng ngủ ở hai tầng khác nhau. Kiều Uyển Vũ chỉ chú tâm vào việc học, còn Tề Lăng Hạo thì chú tâm vào công việc, thi thoảng anh sẽ bay về Vịnh Xuyên tham gia mấy cuộc họp cổ đông lớn. Ngày còn học đại học, Kiều Uyển Vũ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng có lẽ vết thương mà Đoạn Phong Lãng gây ra quá lớn nên cô không mở lòng với ai hết. Cô có cảm giác thân thiết với Tề Lăng Hạo đơn giản vì cô xem anh là ân nhân của cuộc đời mình mà thôi. Tề Lăng Hạo luôn lo sợ một ngày nào đó Kiều Uyển Vũ sẽ đột nhiên rời khỏi mình nên anh nhắc lại điều kiện kết hôn với cô. Vào một buổi tối, lúc cả hai đang ăn cơm chung thì Tề Lăng Hạo lên tiếng bắt chuyện trước. Sang nước ngoài đã mấy năm, cuộc sống của em hiện tại cũng rất tốt, em đã nghĩ đến chuyện thực hiện lời giao ước với anh chưa? Kiều Uyển Vũ khựng lại vài giây, cô ngẩng đầu lên nhìn Tề Lăng Hạo rồi đáp. Chuyện này, thái độ của Tề Lăng Hạo rất là mềm mỏng, cũng rất thoải mái lên tiếng đáp. Nếu em chưa sẵn sàng thì lúc khác chúng ta hãy nhắc lại cũng được. Trái tim của Kiều Uyển Vũ không phải bằng sắt đá, cô đương nhiên biết trong mấy năm qua Tề Lăng Hạo đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, cô đối với anh luôn có cảm giác mắc nợ, mặc dù cách anh giúp cô luôn rất tự nhiên không để người khác phải mang ơn. Kiều Uyển Vũ chần chừ rồi hỏi, anh có thể nói cho em biết vì sao thời gian qua anh lại ở bên cạnh quan tâm lo lắng cho em như vậy không, trong khi chúng ta vốn chẳng thân quen trước đó. Góc truyện audio.com. Tề Lăng Hạo biết vết thương tình cảm trong tim của Kiều Uyển Vũ vốn chưa lành lại, anh không muốn làm cô khó xử vì tình yêu của mình nên đành nói dối. Thật ra bởi vì em có gương mặt giống như người mà anh yêu cho nên anh mới quan tâm em vậy thôi. Chúng ta kết hôn cũng là hôn nhân hợp đồng để ba mẹ anh an tâm không hối thúc anh nữa, còn em kết hôn với anh sau này em sẽ có rất nhiều quyền lợi. Nếu một ngày nào đó anh tìm được cô gái mà anh yêu thì anh sẽ trả tự do lại cho em. Cho em một ngày suy nghĩ được không? Tề Lăng Hạo gật đầu, như anh đã nói em chưa sẵn sàng thì không cần phải vội, anh có thể chờ được. Đêm đó Kiều Uyển Vũ nghĩ ngợi rất nhiều, cô nhớ về quá khứ, những ngày tháng có ba mẹ bạn bè bên cạnh, rồi những ngày tháng khổ sở không ai đoái hoài tới, lúc cô khó khăn nhất là Tề Lăng Hạo một tay giúp đỡ hết lòng kề vai sát cánh. Vì tất cả những gì mà Tề Lăng Hạo đã làm nên Kiều Uyển Vũ quyết định đồng ý yêu cầu của anh. Hôn lễ của Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ diễn ra ở nhà thờ Đức Bà tại Paris rất là đơn giản, chỉ có sự chứng kiến của cha xứ và luật sư mà thôi. Tề Lăng Hạo mặc đồ vest màu trắng, Kiều Uyển Vũ diện váy cưới màu trắng đến từ thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, cô trang điểm lên càng thêm xinh đẹp khiến cho trái tim của anh đập lỗi nhịp rất nhiều lần. Cách chương.